Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh niên trước mắt bước ra một bước, một cỗ tuyệt cường uy áp đập vào mặt. Mà Diệp Lâm thì không nhúc nhích tí nào, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, kiếm khí tại đầu ngón tay tập hợp. Người này, có chút trang. Đã như vậy, vậy ta liền một kiếm đưa ngươi thượng thiên. Chém. Diệp Lâm cong ngón búng ra, một đạo kiếm quang xé nứt ra hư không hướng về kia Thạch Hằng chạm đi. Phá. Thạch Hằng sắc mặt bên trên không có chút nào e ngại, tay phải nắm tay, lập tức đột nhiên một quyền vung ra, kinh khủng lực quyền trực tiếp đem kiếm khí triệt để đánh nát. Ồ. Thấy thế, Diệp Lâm có chút nhíu mày, người này, có chút thực lực a. Tất nhiên đến, vậy liền không muốn đi, chúng ta Thạch tộc, thế nhưng là vô cùng nhiệt tình hiếu khách. Thạch Hằng hai mắt hiện lên một tia nhe răng cười, sau đó một quyền hướng về Diệp Lâm oanh tới. Những năm này một mực bị lão tổ nhốt tại trong tộc không nhường ra đến, nhưng làm hắn cho nín hỏng. Hiện tại thật vất vả đi ra, phải thật tốt đánh chính mình trận đầu chiến đấu. Lại chém. Diệp Lâm lại lần nữa cong ngón búng ra. Một đạo so lúc trước càng thêm mạnh hơn giơ kiếm khí lại lần nữa chém về phía trước. Kinh khủng kiếm khí vô tình đem hư không xé nứt ra, mà Thạch Hằng chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó đấm ra một quyền, kiếm khí lại lần nữa bị đập nát. Mà Diệp Lâm thì bắt đầu lui về phía sau. Thời kỳ viễn cổ không hổ là thời kỳ viễn cổ. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia ý tán thưởng, trước mắt Thạch Hằng thực lực rất mạnh, nếu là tiến về vạn tộc sân thi đấu. Tuyệt đối là cấp 7 người khiêu chiến bên trong chiến lực đứng hàng thứ nhất tồn tại. Nếu là đi thời kỳ thượng cổ, cái kia tất nhiên là trấn áp một đời thiên kiêu. Chết đi ngươi, nói nhảm cái gì? Cái này hai quyền cũng để cho hắn thăm dò rõ ràng Diệp Lâm thực lực, bất quá là có chút tài năng chủ nghĩa hình thức mà thôi. Oanh! Kinh khủng lực quyền đánh nát hư không, phát ra một đạo oanh minh tiếng vang. Chém! Giờ phút này, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia vẻ nghiêm túc. Tay phải hai ngón tịnh kiếm một kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí tiếng thét dài vang vọng tinh không. Oanh! Theo một đạo tiếng vang vang lên, trước mắt Thạch Hằng trực tiếp bị kiếm khí đánh bay đi ra, thân thể hướng về phía sau ngăn không được bay rớt ra ngoài. Lại chém! Thấy thế, Diệp Lâm cũng không có dừng tay tính toán, lại lần nữa tiến về phía trước một bước một kiếm chém ra. Kiếm khí thét dài, nơi xa Thạch Hằng thân thể trực tiếp bị kiếm khí vô tình xé nứt ra. Cái này sao có thể? Giờ phút này, Thạch Hằng cái này mới thanh tỉnh lại. Hắn nhìn xem thân thể mình bên trên khủng bố kiếm thương phát ra một đạo hoảng sợ tiếng giống giận dữ. Cái này sao có thể? Nhưng mà sau một khắc, một đạo kiếm khí từ đằng xa mà đến, trực tiếp đem đầu của hắn chém thành vỡ nát. Cho ngươi điểm ánh mặt trời ngươi liền sán lạn. Diệp Lâm thu hồi toàn thân khí tức lại lần nữa hướng về trước mắt đại lục đi đến. Nhân tộc Diệp Lâm, thăm hỏi Thạch tộc chư vị tiền bối. Nhìn xem phía dưới đại lục, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, nơi xa Thạch Hằng thi thể liền xuất hiện tại trong tay. Theo Diệp Lâm tiện tay hất lên, Thạch Hằng thân thể liền bị trực tiếp ném đi vào. Thân thể tại đại lục bên trong không ngừng phiêu phù, cuối cùng nặng nề hướng đại lục phía trên rơi xuống. Mà Diệp Lâm thì chắp tay yên tĩnh đứng tại hư không bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Mấy hơi thở về sau, phía dưới đại lục phía trên truyền ra từng đạo khí tức kinh khủng, một đạo lại một đạo thân ảnh đạp không mà đến. Bọn họ vững vững vàng vàng dừng ở trên trời cao, ngước đầu nhìn lên lấy trên đỉnh đầu Diệp Lâm. Chư vị tiền bối, Diệp Lâm cho các ngươi một cái đầu tiên xuất thủ cơ hội. Nhìn xem phía dưới mấy chục đạo thân ảnh, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Tất nhiên muốn đạp Thạch tộc nổi danh, cái kia giết một cái Thạch Hằng làm sao có thể đâu. Chương 5513, con đường vô địch bế quan tu hành 89. Diệp Lâm, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta Thạch tổ đệ nhất thiên kiêu Thạch Hằng đã bị ngươi chém giết, ngươi còn muốn thế nào? Phía dưới một vị nam tử trung niên chỉ vào Diệp Lâm lớn tiếng nói. Nhưng mà hắn lời nói mới vừa nói xong, liền phát hiện vừa rồi chỉ vào Diệp Lâm tay đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, ta cho các ngươi cơ hội, hy vọng các ngươi nắm chặt. Các ngươi nếu là không nắm chắc được,